Chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến mạng người, cho nên em phải trả lời trung thực. Trần Kiều Vũ xen vào, Đường Tử Du dường như bị dọa, không hiểu sự tình ra sao, nhưng vẫn đáp lời, đúng vậy. 3 tháng trước, có một lần em tới phòng tự học thì gặp cậu ấy. Cậu ấy đột nhiên chủ động chào hỏi em, trông rất là vui vẻ. Trước đây mỗi lần lên lớp bọn em đều tránh mặt nhau. Khi đó em đã biết Thành Kiều Kiều gặp chuyện không may, trong lòng lúc nào cũng thấy bồn chồn, lo lắng. Biết là không nên nhưng em vẫn không nhịn được, nhắc đến chuyện này với cậu ta. Nào ngờ cậu ta lại ngửa đầu lên, nói với vẻ khinh thường, mỗi người đều có một con đường phải đi, đều do một tay thượng đế vẽ ra, ai cũng không thể biết trước, không thể ngăn cản. Em rất hoảng sợ, bởi vì Trần Tiến không phải người như thế, cậu ấy vẫn luôn ôn hòa, thích giúp đỡ người khác. Sao có thể buông lời đánh giá lạnh lùng về cái chết của một người mà cậu ta quen biết như thế được? Sau đó, có một lần em và Lục Mẫn Mẫn tình cờ gặp cậu ấy. Cậu ấy nhìn em rồi nói hôm nay em ăn diện tựa như một tinh linh rơi xuống thế gian. Bảo Mẫn Mẫn tươi sáng như đóa hoa tháng năm. Em ngẩn ra luôn. Mẫn Mẫn còn hỏi em có phải cậu ta uống nhầm thuốc không? Thầy có hiểu cái cảm giác đó không? Cảm giác người trước mắt cư xử khác hẳn thường ngày, giống như chỉ khi uống rượu vào mới làm ra được. Cho nên Mẫn Mẫn mới không nhịn được hỏi em có phải cậu ta uống nhầm thuốc không? Vậy lý do em muốn gặp tôi là gì? Lục Vân Dương hỏi. Em lo không biết có phải chuyện lần đó để lại ám ảnh tâm lý cho cậu ấy, nên tinh thần mới có vấn đề không? Mà chuyện này em lại không thể hỏi lung tung, cho nên mới nói lập lờ chung chung. Cúp điện thoại, Lục Vân Dương nói với vẻ lo lắng, xem ra nhân cách thứ hai của Trần Tiến xuất hiện rất nhiều lần, tỷ lệ xuất hiện khi gặp người có liên quan đến sự kiện lúc trước cũng cao hơn. Tôi nghĩ hai nhân cách của cậu ta đều biết sự tồn tại của nhau, chỉ là Trần Tiến bị nhân cách thứ hai này đàn áp quá mạnh mẽ, một mặt khác lại hưởng thụ cảm giác mà hắn mang lại. Cho nên, nhân cách thứ nhất của cậu ta không có biểu hiện dị nghị hay bài xích trong sinh hoạt thường ngày. Cậu ta tin tưởng nhân cách đó. Tôi có cảm giác nhân cách thứ hai này càng lúc càng mất kiểm soát. Bất mãn với sự vô dụng của Trần Tiến, say mê sức mạnh của bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, đưa ra quyết định thay Trần Tiến. Ý anh là hắn ta muốn gạt bỏ nhân cách vốn có. Một khi hắn thành công chiếm lĩnh được thân thể, việc xử lý hắn sẽ càng khó hơn. Nhân cách thứ hai này có tâm lý vững vàng, chúng ta lại không có nhân chứng hay vật chứng, phải bắt hắn thế nào đây? Ôn Tĩnh Hàn cảm thấy sự tình ngày càng khó giải quyết, cho nên trước đó chúng ta phải vận dụng hết khả năng để nắm giữ manh mối có liên quan đến hắn. Tôi có một cách khá mạo hiểm, chúng ta có thể thử xem sao. Lục Vân Dương nhìn mọi người. Trên đường về nhà, Lục Vân Dương hỏi Quan Cẩm, em thích đọc Holmes à? Bình thường. Quan Cẩm trả lời ngắn gọn. Vậy còn Agatha Christie thì sao? Em thích phong cách Âu Mỹ hay Nhật Bản? Tôi thì thích chuyện của Agatha nhất, luôn luôn được xếp vào hàng kinh điển. Tôi từng có cả một căn phòng lớn chất đầy tiểu thuyết trinh thám, đủ mọi thể loại, phong cách nào cũng có. Nhưng mà, cuốn sách đầu tiên tôi đọc là Sherlock Holmes của Conan Doyle, cho nên có ấn tượng sâu sắc với câu nói đó. Quan Cẩm dường như bị khơi dậy hứng thú. Hắn chưa từng nghĩ rằng có ngày mình thật sự làm công việc trinh thám, lại còn ở quê hương mình. Lúc nào có thời gian chúng ta giao lưu trao đổi về sở thích của nhau được không? Tôi không có hứng thú. Quan Cẩm lườm anh. Trong xe lại yên tĩnh. Trong lòng Quan Cẩm còn một chuyện mà hắn băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được. Hỏi, này, chẳng phải anh có ý đó với tôi sao? Tại sao không tò mò về Honey đã chết của tôi? Nói trước, câu hỏi của tôi không có bất cứ thành phần tình cảm nào đâu. Quan Cẩm giải thích trước, tránh cho ai đó lại tự mình đa tình. Lục Vân Dương cười khẽ, tôi rất muốn biết, nhưng tôi từng hỏi Ôn Tĩnh Hàn, anh ta nói theo như anh ta biết thì em chưa từng có người nào thân mật như vậy cả. Hỏi anh ta, anh không nói năng linh tinh hủy danh dự của tôi trước mặt anh ta đấy chứ? Quan Cẩm cảnh giác nhìn anh. Sao tôi có thể làm như vậy được? vốn dĩ tôi muốn hỏi em, nhưng sợ gợi lại chuyện đau lòng của em nên thôi. Mà ngẫm lại, tôi hỏi em cũng vô ích, không phải... Em mất trí nhớ à? Làm sao nhớ rõ được? Lúc Lục Vân Dương nói những lời này, cả giọng điệu lẫn biểu cảm đều không có gì đặc biệt, dường như chỉ đang thuật lại suy nghĩ của bản thân. Nhưng đối với Quan Cẩm thì đây chẳng khác nào một cú sét giáng thẳng xuống làm đầu hắn tê dần. Mình đúng là đã sa vào cuộc sống dưới ánh mặt trời quá lâu rồi, cho nên mới quên mình là Quan Cẩm già, mượn xác hoàn hồn, giả vờ mất trí nhớ, nói chuyện mà không thông qua đầu óc cân nhắc. Rõ ràng còn có thù phải báo, còn những thứ vốn thuộc về mình phải đoạt lại, thế mà vẫn chìm trong ảo cảnh. Lấy cớ chưa có cơ hội và chưa đủ sức mạnh để hưởng cuộc sống thanh bình giả tạo. Nghĩ vậy, Quan Cẩm chợt dùng mình. Còn tiếp tục thế này thì mặt nạ nguy trang sẽ ăn sâu vào máu, cả đời cũng không xé bỏ được mất. Nghĩ thì nghĩ, Quan Cẩm vẫn viện cớ cho những sơ hở chồng chất của mình. Tôi đã quên, nhưng nghe Tony kể lại. Lục Vân Dương vẫn luôn chờ Quan Cẩm trả lời, thản nhiên ừ một tiếng rồi hỏi. Vậy anh bạn ngoại quốc kia làm sao biết được chuyện đó? Anh ấy là bạn tôi. Sao em biết đó là bạn em? Anh ta nói, mà trong máy tôi có số điện thoại của anh ta. Em không nghĩ rằng số điện thoại trong máy em chưa chắc đã là của bạn bè mà là của kẻ thù sao? Tự tôi phán đoán được. Thời buổi bây giờ, mấy kẻ có mục đích xấu nhiều lắm. Có vẻ anh ta rất hiểu em. Chuyện em từng đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám cũng là anh ta nói cho em biết à. Đúng vậy, anh ta còn thuật lại cho em câu danh ngôn kinh điển mà em thích không sai một chữ. Quan Cẩm vuốt mặt, hít một hơi thật sâu mới nói, rốt cuộc anh muốn nói gì? Lát nữa về em muốn ăn gì? Lục Vân Dương mỉm cười như thể không có chuyện gì. Muốn ăn anh? Quan Cẩm nghiến răng nghiến lợi, khẩu vị không nhỏ nha. Lục Vân Dương cười khẽ, thế ra em từ chối tôi là vì lo sau này bị đè à? Không sao, tôi cũng không để ý chuyện hy sinh một chút đâu. Vậy tôi có thể cho rằng giữa hai ta đã không còn gì cản trở nữa không? Chiếc Maserati đột nhiên chạy hình chữ Z trên đường. Em đang thẹn quá thành giận sao? Thẹn thùng cũng đừng nên mưu hại tài xế như thế chứ. Đó là đồng quy vu tận đấy, không có ích gì đâu. Thần ơi! Mau thu lại tên thầy bói này đi. Quan Cẩm rốt cuộc cũng hiểu vì sao tên này mở mồm ra là có thể lừa được cả bệnh nhân tâm thần. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Lúc Trần Tiến rời khỏi phòng tự học thì trời đã sẩm tối. Cậu khoác cặp sách, chậm rãi bước một mình trên đường. Đột nhiên, có bóng áo hồng chợt lướt qua rồi biến mất sau khúc quanh trước đó không xa. Trong mắt Trần Tiến ánh lên sự kinh ngạc. Cậu nhanh chân đuổi theo, qua một ngã rẽ, quả nhiên thấy một cô gái tóc dài mặc cái áo bành tô màu hồng đang bước đi vội vã. Cái bóng dáng quen thuộc ấy, Trần Tiến không kìm được bản thân cứ theo sau cô gái, nhìn cô từ một khoảng cách không xa không gần. Mãi tới khi đến trước thềm đá dẫn vào vườn hoa nhỏ phía tây, cô gái mới dừng lại. Bởi vì, có một chàng trai đang đứng chờ ở đó, hai người đứng dưới ngọn đèn. Dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Chàng trai không ngừng khoa tay múa chân, nhìn động tác có vẻ rất bực dọc. Cô gái cứ lắc đầu suốt. Trần Tiến đứng nhìn một lát, chợt cảm thấy hành động của mình thật buồn cười, xoay người định rời đi. Đúng lúc đó, cô gái đột nhiên bước lên trước hai bước, tức giận đánh vào ngực chàng trai, mang ý giận dỗi của con gái. Trần Tiến đang xoay người chợt khựng lại. Chàng trai bị cô đánh đến nổi cáu, quát lên cô phiền phức quá đấy, rồi đẩy cô gái. Con trai dù sao cũng rất khỏe, cô gái không đề phòng lảo đảo rồi trượt chân ngã xuống thềm. Người cô đổ xuống cùng với tiếng thét sợ hãi chợt phá lên rồi im bặt. Trong đầu Trần Tiến như vừa có cú nổ mạnh, thân thể đã phản ứng trước cả bộ não, chạy vọt tới. Cậu chạy đến đó, một người ngã dưới thềm đá mờ tối. Nằm đó không nhúc nhích. Trần Tiến từ từ nghiêng đầu sang nhìn chàng trai, vẻ mặt dữ tợn, mày giết cô ấy. Chàng trai dường như sợ đến ngây người, mãi sau mới như sực tỉnh, vội vã xua tay, tôi không cố ý, tôi không ngờ. Trần Tiến từ từ bước đến chỗ chàng trai, đôi mắt hung dữ mở trừng trừng. Ngay khi cậu giơ tay lên, giọng nói mà cậu vẫn hận suốt đột nhiên vang lên. Chà, trăng tối gió cao, cậu ở đây làm gì thế? Quan Cầm khoanh hai tay, đứng dựa vào thân cây dương ngô đồng một. Mắt Trần Tiến vằn tia đỏ, hắn gần giọng nói, lại là mày. Mày lại muốn xen vào chuyện của người khác. Đáng tiếc, chút khí thế ấy Quan Cầm còn chẳng buồn để ý. Sao? Rốt cuộc không giả vờ đáng thương nữa mà bộc lộ bản chất rồi à? Tội gì phải làm bộ làm tịch? Lúc chào hỏi tôi chắc trong lòng cậu đang lôi tôi ra để băm vằm nhỉ? Quan Cầm vừa nói vừa đi đến thềm đá dưới ánh nhìn hằn học của Trần Tiến. Vừa nhìn xuống, Quan Cầm liền giật mình, dưới kia có người ngã đúng không? Trần Tiến à, cậu đẩy người ta đến nghiện rồi sao? Không phải tao. Trần Tiến quát. Vậy cậu còn đứng đó lằng nhằng cái gì nữa? Để mặc người bị thương nằm đó, thấy chết không cứu thì có khác gì giết người đâu. Trần Tiến ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự lo sợ lẫn hoang mang. Một lúc sau mới như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ. À, đúng rồi, cứu người. Gọi 120. Cậu ta hốt hoảng lục tìm trong cặp, lôi cái điện thoại di động ra, tay run run bắt đầu bấm số. Cao Vân chảy rất nhiều máu. Quan Cầm bắt lấy tay cậu ta, có lẽ không còn kịp nữa. Cô ấy sẽ không chết. Trần Tiến mặt mày co quắp gào lên, cô ấy còn sống, cô ấy có thể tỉnh lại. Quan Cầm chậm rãi nói, cô ấy chết rồi, đã chết từ lâu rồi. Cứ gắng gượng duy trì mạng sống cho cô ấy cũng không có ý nghĩa gì cả. Tại mày, tất cả là tại mày. Trần Tiến đột nhiên quay sang nhìn chàng trai kia, khản giọng quát, mày hại cô ấy ngã xuống cầu thang. Mày đi giải thích với cô ấy đi, giải thích đi. Chàng trai mặt cắt không còn giọt máu ngã phịch xuống đất, rồi hoảng hốt dùng cả tay lẫn chân cố đứng dậy, chạy vụt đi. Trần Tiến dường như muốn gào tiếp, lại đột nhiên há mồm cứng miệng. Lát sau, mắt hắn chớp chớp, miệng khép lại, thoáng cái khôi phục vẻ bình tĩnh. Quan Cầm hơi ngạc nhiên, nhíu mày, chật, tên thầy bói kia tính đúng rồi. Hắn thả tay xuống, Trần Tiến, tôi đợi cậu đã lâu rồi. Trần Tiến trước mặt hắn lúc này có ánh mắt cao ngạo khinh đời, như lột xác thành một người khác hẳn. Trần Tiến cẩn thận rụt rè thường ngày. Hắn hừ mũi, tôi chỉ gặp chuyện bất bình thôi, cậu thích làm anh hùng thì tùy cậu. Mau gọi cứu thương đi, nếu không cô ta chết thật đó. Trần Tiến nhét điện thoại vào cặp, sửa sang lại quần áo, nhấc chân định đi. Cậu cứ mặc kệ Cao Vân nằm đây sao? Trần Tiến dừng lại, Cao Vân, cậu bảo người đang nằm đó là Cao Vân. Cậu đang đùa tôi sao? Cậu không biết cô ấy mà, đúng không? Sao biết tên cô ấy không phải Cao Vân? Trần Tiến không định trốn tránh, hỏi thẳng, rốt cuộc cậu là ai? Tôi à? Quan Cầm cố tình bỏ lửng một lát mới nói tiếp, tôi là người quan trọng nhất của Cao Vân. Cô ấy có một bạn trai học khác trường, cậu biết đúng không? Tôi chính là người đó. Đồng tử mắt Trần Tiến trợt co lại. Cậu muốn làm gì? Tôi vẫn luôn điều tra lý do Cao Vân chết. Tôi không tin đó chỉ là một tai nạn, nên đã cực khổ điều tra nguyên nhân cái chết của cô ấy suốt bấy lâu nay, hy vọng đòi lại công bằng cho cô ấy. Tôi tra ra được đêm hôm đó cô ấy đi thám hiểm với các cậu, kết quả cô ấy lại chết. Tôi tin chắc rằng chuyện này có liên quan đến mấy người. Cậu có bằng chứng sao? Tôi nói gì thì chính là cái đó, không cần bằng chứng. Quan Cầm như chìm vào thế giới của bản thân, tôi chuẩn bị cho cả đám các người xuống tạ tội với cô ấy. Ngay khi tôi chuẩn bị xong tất cả, trước hết giết chết con bé mà Cao Vân ghét nhất, cầu nguyện mọi chuyện sẽ thành công, thì Thành Kiều Kiều lại chết. Tôi đã nghĩ có lẽ đó là báo ứng. Nào ngờ không lâu sau Vương Thiên Bằng cũng chết. Đấy là người thứ hai tôi muốn giết. Lúc đó tôi mới biết thì ra mình lại giỏi như thế. Tôi chỉ cần nghĩ thôi là có thể truyền đạt mong muốn đến Thượng Đế. Tôi muốn ai chết thì kẻ đó sẽ chết. Không có gì tôi không làm được. Trong mắt Quan Cầm là điên cuồng và say mê. Không gì không làm được. Ha ha ha ha. Trần Tiến cười phá lên, nói với vẻ khinh thường, Thượng Đế à, cậu có biết ai là Thượng Đế không? Là tôi. Tôi mới là Thượng Đế của cậu. Quan Cầm khó hiểu nhìn hắn. Trong giọng nói của Trần Tiến mang theo sự thương hại. Thật nực cười. Chỉ bằng cậu mà muốn báo thù cho Cao Vân. Đúng là ngu ngốc như cái thằng nhát gan kia. Thằng nhát gan kia. Trần Tiến, cậu nói thế không hay lắm đâu. Quan Cẩm lạnh lùng nói, cậu ta là người đã tạo ra cậu. Hai người không có gì khác nhau cả. Trần Tiến như ngẩn ra, một lúc sau mới nói, cậu đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Bỏ ý định ngụy trang trước mặt tôi đi, nhất cử nhất động của cậu sao thoát được ánh mắt của sinh viên ưu tú nhất chuyên ngành tâm lý học như tôi. Hơn nữa, nhà tôi có truyền thống theo ngành này từ lâu đời. Bố tôi là nhà tâm lý học nổi tiếng, tôi từ nhỏ đã được nghe nhiều, mưa dầm thấm đất, cho nên tinh mắt lắm. Quan Cẩm đắc ý, mặt Trần Tiến xa sầm hẳn đi. Tôi đã quan sát mấy người lâu rồi. Cậu không phải Trần Tiến, mà chỉ là một phần của cậu ta thôi. Cậu là nhân cách được cậu ta sản sinh ra. Chẳng qua Trần Tiến kia nhát gan lại sợ phiền phức. Cậu thấy chướng mắt nên mới ra mặt thay cậu ta. Giết chết Đồng Bình, đúng chứ? Vốn tôi không định ra tay, giao cậu cho cảnh sát là cậu có thể ngồi tù bóc lịch đến cuối đời rồi. Đáng tiếc, lũ cảnh sát đó quá ngu. Trần Tiến âm thầm quan sát xung quanh. Đây là một góc trường học. Bây giờ đã qua giờ tắt đèn, không còn ai xuất hiện ở đây nữa. Quan Cẩm, cậu mới là đứa ngu nhất. Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy. Nhờ có cậu mà đám cảnh sát mới không ngờ rằng chỉ một vụ tai nạn lại có thể khiến tôi khủng hoảng tinh thần. Do đó loại tôi khỏi danh sách tình nghi. Thằng ngốc kia cũng không đến nỗi quá vô dụng. Lúc quan trọng còn có thể lôi ra làm lá chắn. Nói cũng đã nói rồi. Cậu nghĩ tôi đứng đây lâu như vậy chỉ vì chuyện đó thôi sao? Tôi đã biết cả rồi. Tôi biết những người đó không phải gặp tai nạn mà bị cậu giết. Ấy, đừng kích động. Cứ từ từ nghe tôi nói đã. Cậu đã dùng cách nào đó gọi Thành Kiều Kiều ra. Lúc đứng chờ trong phòng thí nghiệm, đột nhiên cô ta lại thấy có người mặc bộ quần áo giống hệt Cao Vân hôm chết ở tòa nhà thực nghiệm. Cô ta hoảng sợ, tưởng hồn Cao Vân hiện về muốn giết mình. Vì thế, cô ta trốn trong góc phòng. Nhưng, người mặc áo bành tô hồng đó không rời đi, mà bình thản bố trí vật dụng trên bàn thí nghiệm. Cuối cùng đeo mặt nạ phòng độc vào, mở nắp bình đựng khí pha dơ ne. Thành Kiều Kiều trốn mãi ở đó không dám ra. Đến khi phát hiện mình bị ngộ độc thì đã quá muộn, triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng. Không chịu đựng nổi nữa, cô ta cố bò ra, đến nửa đường thì hôn mê bất tỉnh. Cậu cứ đứng ở đó, nhìn cô ta dần dần đi đến cái chết. Quan Cẩm nhìn Trần Tiến vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm như trước, nói tiếp, còn Vương Thiên Bằng, cậu dùng cách tương tự hẹn cậu ta đến nhà kho tìm đồ, mà trước đó cậu đã bố trí cả rồi. Nhìn thấy con rắn mô phỏng cậu để trong ngăn tủ, cậu ta hoảng sợ, trượt chân ngã từ trên thang xuống, không may rơi trúng rào sắt nên bỏ mạng. Lần này dường như cả ông trời cũng đứng về phía cậu. Nhưng đến lần thứ ba, khi Lý Cường bị cậu đẩy ngã vào thùng nước suýt nữa chết ngạt do chứng sợ không gian kín phát tác, cậu ta lại được cứu. Có vẻ thần may mắn đã bỏ cậu để đi tìm người mới rồi. Bọn họ đều là những người mà tôi muốn diệt trừ. Không ngờ lại có người làm chuyện này giúp tôi. Cậu nói xem có phải tôi có khả năng hiện thực hóa suy nghĩ không? Quan Cẩm mỉm cười thỏa mãn. Trần Tiến cười lạnh, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Mà, vẫn còn chỗ hổng đấy. Nguyện nghe cho tường. Trần Tiến nói với vẻ đắc ý, cho dù có người muốn giết cô ta thật thì hắn cũng rất khôn ngoan. Hắn uy hiếp Thành Kiều Kiều, ép cô ta buổi tối đến phòng thí nghiệm điều chế pha dơ ne thay hắn. Thành Kiều Kiều không thể không làm theo, lại không ngờ rằng mình đang tự chui đầu vào giỏ. Nhưng đêm hôm đó, muốn điều chế ra một lượng pha dơ ne lớn là chuyện không thể, cho nên thứ giết chết cô ấy có lẽ là thành phẩm mà hung thủ tự mang theo. Như thế, sau khi Thành Kiều Kiều chết, có rất nhiều người làm chứng rằng tất cả dụng cụ và nguyên liệu đều do cô ta hỏi mượn giáo viên. Quả là rất cẩn thận. Trong một chiếc xe giám sát, Đinh Đinh vừa cuống vừa bực mình. Cái tên Trần Tiến này đúng là khó chơi. Rõ ràng mình làm mà một chữ cũng không chịu thừa nhận. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22 tại sao cậu lại giết những người đó? Trần Tiến trầm mặc không nói. Tôi biết cậu quen Cao Vân trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Cậu giúp cô ấy một việc lớn, để cảm ơn, cô ấy đã mời cậu đi ăn. Thấy cậu có phần câu nệ và không thích ứng được với trường học,

Vậy nên vấn đề ở đây là trừng phạt một nhân cách thì các nhân cách khác cũng phải gánh chịu hậu quả. Hai nhân cách của Trần Tiến đều biết đến nhau, với lại nhân cách được sản sinh ra cũng là hình tượng mà nhân cách chủ thể muốn hướng đến, cho nên cậu ta không hoàn toàn vô tội. Còn việc phán xét thế nào thì, chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Quan Cầm sắp xếp lại đống tư liệu lộn xộn rồi cho vào tủ hồ sơ. Nhìn những tập hồ sơ vụ án mình từng chỉnh lý, hắn ngạc nhiên nhận ra mình ở đây đã giải quyết xong 3 vụ án, mà lần nào cũng không phải chỉ diễn kịch đơn thuần. Đổi chai rồi dường như vị rượu cũng khác đi. Đến tối, cuối cùng hắn cũng đi đón A Qua từ chỗ Ôn Tĩnh Hàn về. Nhìn A Qua mới mấy tuần không gặp mà đã béo hẳn ra, Quan Cầm có cảm giác khó chịu vì không được chứng kiến quá trình trưởng thành của con trai. May là A Qua vẫn nhận ra hắn, cứ cọ đầu vào chân hắn suốt, từ phòng ngủ đến phòng khách chỗ nào cũng lon ton theo sau. Sự mất mát được bù đắp lại, Quan Cầm vừa lòng làm món mì ý sốt bò hầm, thật ra đây là món duy nhất hắn biết làm. Còn chia cho A Qua một phần thịt, đúng lúc hắn ôm cún cưng béo tròn giao lưu tình cảm, Tony lại gọi điện đến. Quan, tôi có việc phải xử lý nên tạm thời về nước một chuyến. Nhiều nhất 3 ngày nữa sẽ quay lại. Cậu có muốn đi cùng không? Tôi dẫn cậu đi gặp Y Thơn. Hiếm lắm mới thấy Tony nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc. Tim Quan Cầm chợt thắt lại. Gặp mình? Mình đi gặp thi cốt của mình sao? Hắn cúi đầu nhìn A Qua ngoan ngoãn nằm trong lòng, thầm thở dài. Có lẽ đúng là mình không nên nuôi chó. Ngày hôm sau, Quan Cẩm đứng trước cửa nhà Ôn Tĩnh Hàn, anh nuôi giúp tôi con cún này 3 ngày. Ôn Tĩnh Hàn trừng mắt, này, đừng có thấy nó ở nhà tôi ăn nhiều béo lên mà gửi nuôi suốt chứ. Với lại tôi muốn xin nghỉ phép 2 ngày, thứ 2 tuần sau sẽ đi làm. Cái gì? Cậu không định đến nhà tôi luôn đấy chứ? Tôi không còn dư nhiều thức ăn cho chó đâu. Anh giữ lấy mà ăn. Đây là thái độ nhờ vả người khác đấy hả? Cẩn thận tôi không duyệt đâu. Quan Cẩm chẳng buồn để ý đến anh ta. Ông đây đi tảo mộ cho mình là chuyện quá đương nhiên. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Ngoài vụ án, tiểu kịch trường 3 câu chuyện này lấy bối cảnh là một ngày đẹp trời sau khi Tiểu Cẩm xin nghỉ phép 3 ngày đi Mỹ về. Ôn Tĩnh Hàn hồ hởi nói với mọi người, các đồng chí, tôi có một tin tức muốn thông báo. Trong mắt mọi người tức thì hiện lên vẻ phấn khích. Hầy, kỹ thuật diễn xuất đều là do bị chèn ép mà ra. Gần đây mọi người đã rất vất vả, tăng ca một ngày một đêm. Vụ án cũng kết thúc rồi, chúng ta sẽ đi liên hoan một buổi để nghỉ ngơi thư giãn. Ăn gì? Lâm Bạch thật sự có hứng thú. Tiệc nướng, đi đâu ăn? Trinh Phi tỏ vẻ mình ủng hộ nhiệt tình. Rừng rậm nhật quang, hú hú, cả đám chu lên như một đàn sói đói. Nhật quang thật ra là một khu rừng nhân tạo. Nhà kinh doanh do muốn nổi trội nên đã xây nhà hàng ở trong đó. Vào lúc khí hậu thích hợp, khách có thể đặt bàn ăn dưới những tán cây xanh tươi tốt, giữa vườn hoa hay ven hồ. Khi thời tiết xấu, khách cũng có thể dùng bữa trong nhà kính ấm áp hoa lệ được xây ngay cạnh hồ. Điểm hút khách của nhà hàng này là thức ăn tươi ngon, không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên lãng mạn. Còn giá cả thì hiển nhiên là đắt đỏ rồi. Ôn Tĩnh Hàn chịu chi cho cả đám sói đói ăn no, mọi người đương nhiên phải để dành bụng, chờ hôm đó đến đánh chén một bữa no nê. Thời tiết cũng ủng hộ, mây mỏng gió hiu hiu, ánh mặt trời ấm áp. Nhân viên phục vụ dọn bàn tiệc đứng ra, dựng giá nướng xong xuôi rồi rời đi. Để tôi làm nướng chính, cho mọi người chiêm ngưỡng tay nghề làm bếp của tôi. Trịnh Phi đeo tạp dề, cầm bàn chải lau chùi giá nướng hết một lượt. Nhìn tư thế đó trông cũng có dáng của bếp trưởng lắm. Tự câu cá tự nướng, thế nếu không câu được thì sao? Quan Cầm cảm thấy tiệc nướng thật phiền phức. Vậy thì hỏi mua của nhà hàng. Em vội cái gì, mọi người đến đây là để thư giãn, tâm tình phải thoải mái. Từ từ hưởng thụ mới được. Lục Vân Dương vừa câu cá vừa thong thả nói. Mà này, bọn tôi đang tờ im bui lờ zin gờ, anh chạy đến làm gì? Tôi cũng là một thành viên của tổ mà. hình như lần nào em cũng phải chọc vào lòng tôi một phát mới được, nếu không sẽ khó chịu thì phải. Cái khuynh hướng ngược đãi này nguy hiểm lắm nha. Dù sao anh cũng thích bị ngược đãi. Vậy cũng không tồi, chẳng phải chúng ta càng xứng đôi sao? Phao chìm rồi kìa. Bấy giờ Lục Vân Dương mới để ý, nhanh chóng kéo cần. Vậy là một con cá mè béo mập đã có mặt trên bàn ăn. Cậu bị ngu à? Mau qua bên kia bê hộp thịt lại đây. Nhạc Phàm đá một phát, Kim Mạch Long liền lon ton chạy đi lấy thịt. Cái tên nhà giàu đời hai kia sao lại ở đây? Quan Cẩm thắc mắc. Tổ trưởng nói có thể mang người nhà theo. Đinh Đinh ngồi xổm bên cạnh ngắm cá, trả lời với vẻ mặt hí hửng. Người nhà? Tên này nhanh thế đã bắt được Nhạc Phàm rồi sao? Còn thăng cấp thành người nhà? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Tục ngữ nói đúng, nữ cương trực sợ trai bám dai. Đàn ông cũng thế. Mắt Đinh Đinh sáng loá. Tuy cái cậu Kim Thái Tử này có hơi ngốc, nhưng đối với Nhạc Phàm lại chẳng khác nào một chú chó trung thành. Quan Cẩm nhìn Kim Mạch Long nhảy loi choi xung quanh Nhạc Phàm, bị Nhạc Phàm mắng mỏ sai làm cái này cái kia mà còn mang vẻ mặt hạnh phúc, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Lục Vân Dương nhìn chăm chú vào mặt nước, hỏi, em đang mừng thay cho anh ta sao? Đã bảo là không được nhìn trộm suy nghĩ của tôi rồi cơ mà. Tôi không nhìn trộm suy nghĩ của em, tôi đang nhìn trộm em. Nếu anh cũng ngu ngu một chút giống tên nhà giàu đời hai họ Kim kia, không chừng tôi sẽ cân nhắc lại. Ai yêu rồi cũng thành đứa ngốc, chẳng qua biểu hiện của tôi có hơi thầm kín một chút. Lục Vân Dương nói rất chân thành, còn nháy mắt với hắn mấy cái. Lại chìm rồi. Lục Vân Dương quay đầu, vội vội vàng vàng kéo cần, thêm một con cá chép to nữa. Ôi ôi, giáo sư đại nhân, ngày hôm nay may quá nha, câu gì được nấy. Lâm Bạch nhìn con cá to, nước miếng chảy ròng ròng. Chỉ sợ không phải vậy, con cá lớn mà tôi muốn câu nhất lại chết sống không chịu cắn câu. Lục Vân Dương lắc đầu ngao ngán, ánh mắt nhìn chăm chú vào bãi cỏ cách đó không xa. Quan Cẩm đang ra sức cứu vớt cún ngốc nhà mình khỏi móng vuốt của con mèo yêu nghiệt y hệt chủ nhân nó nhà Ôn Tĩnh Hàn. Thấy vậy, Lục Vân Dương không khỏi mỉm cười. Ôn Tĩnh Hàn nằm ườn trên ghế mây, tay cầm cốc nước trái cây, nhàn nhã giám sát tiến độ làm việc của mọi người. Này, con cá đó chưa ướp, đừng có đặt lên giá nướng. Trịnh Phi gạt tay Lâm Bạch ra. Hai cô gái cầm một con cá đang giãy đành đạch lên. Cá này nướng thế nào? Có phải giết chết nó trước không? Nó nhảy kìa. Cố Tương và Nhạc Phàm tẩm ướp gia vị cho món thịt xiên nướng. Kim Mạch Long ngồi xổm bên cạnh lau mồ hôi cho Nhạc Phàm. Tôi có đổ mồ hôi đâu mà cậu lau cái khỉ gì? Lục Vân Dương trộm mấy xiên thịt đã nướng chín, đưa cho Quan Cẩm còn đang vật lộn với mớ dây câu. Người khác anh mặc kệ, cứ cho người nhà mình ăn no cái đã. A Qua nằm trên bãi cỏ lè lưỡi. A Ngốc đuổi theo con bướm nhỏ cứ lởn vởn quanh thân mình. Ôi, cái cảnh tượng vui vẻ này mới ấm áp hài hòa làm sao. Ôn Tĩnh Hàn vừa lòng uống thêm một ngụm nước trái cây. Tổ trưởng, anh đừng có ngồi đó nữa, qua đây giúp đi. Trần Kiều Vũ cầm con dao, không biết phải đối phó thế nào với con cá đáng thương kia. Mọi người oán giận tập thể. Tôi giúp chi tiền? Ôn Tĩnh Hàn thong thả đáp. Oán giận được dẹp hết, nhân dân quần chúng lại tiếp tục cần cù vất vả lao động, nhưng trong lòng thì quất roi xỉ và lão Ôn làm mưa làm gió. Em nếm thử xem thế nào. Lục Vân Dương giơ một xiên thịt ba chỉ cuộn cà chua lên. Quan Cẩm đưa tay định cầm lấy. Em ăn một miếng thôi, nếu chưa chín tôi lại nướng tiếp. Lục Vân Dương không định buông tay. Quan Cẩm trừng mắt nhìn anh, không muốn đôi co lằng nhằng nên nghiêng người qua cắn một miếng. Thế nào? Vừa ăn thứ khác xong, miệng toàn mùi vị mấy món đó. Quan Cẩm chẹp lưỡi, không nếm ra được vị gì cả. Thêm một miếng nữa đi. Lục Vân Dương cũng ghé đầu lại gần. Quan Cẩm cau mày, há miệng định cắn thêm một miếng thì xiên thịt vèo cái bị lấy đi. Môi Lục Vân Dương tức thì dán vào môi hắn. Miếng thịt kia bị anh dùng lưỡi cuốn vào miệng mình. Anh nhanh chóng lùi lại, hai mắt cong cong, nhai một lát rồi quay đầu hô, Trịnh Phi, thịt ba chỉ nướng hơi già lửa rồi. Mặt Quan Cẩm lúc này như cái bảng pha màu, sặc sỡ đủ loại, khỏi nói cũng biết rất là đặc sắc. Phi phi phi, chết tiệt. Không ngờ tên khốn này lại dùng chiêu cũ rích đó, cái cách hạng ba buồn nôn đó để chọc ghẹo mình. Ngay trước mắt bao người, mình không thể nhảy dựng lên đánh hắn một trận được, nếu không sẽ bị hỏi nguyên nhân. Lúc đó tên lưu manh này chắc chắn sẽ dùng vẻ mặt đáng thương tội nghiệp kể lại sự thật, còn mình thì chỉ có nước mất hết thanh danh. Quan Cẩm kìm nén cảm xúc, nói với âm lượng chỉ mình Lục Vân Dương nghe được, anh theo tôi ra đây. Dừng lại dưới tán một cây tùng, Lục Vân Dương vừa định mở miệng thì nắm đấm của Quan Cẩm đã xé gió lao thẳng vào mặt. Anh nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, vươn tay nắm lấy cú đấm thứ hai của hắn. Lực tay có tiến bộ, nhưng vẫn còn kém xa. Lục Vân Dương vừa đỡ đòn vừa cười. Quan Cẩm không nói câu nào, đấm sau nhanh hơn đấm trước, chân cũng gia nhập luôn. Hai người quần nhau đánh giáp lá cà, cùng với đám người ăn uống linh đình ngoài kia như hai thế giới tách biệt. Cuối cùng, Quan Cẩm bị vật ngã xuống bãi cỏ ảo não kêu lên, anh làm cái gì đấy? Này, tránh ra, ông không có hứng chơi, giá chiến. Môi Lục Vân Dương lướt trên cổ hắn một hồi, liếm nhẹ lên vành tai một chút. Lát sau anh mới cười khẽ, nói, tuy tôi có hơi mất kiểm soát, nhưng lần đầu tiên lại làm ở nơi không trang trọng thế này, tôi thấy thiệt cho em quá. Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Bây giờ tôi không đánh lại anh, nhưng sau này thì chưa chắc. Mong chờ em tới khiêu chiến thường xuyên, như thế mới có nhiều cơ hội ăn đậu hũ. Quan Cẩm, Vân Dương, hai người còn muốn ăn. Đinh Đinh chạy tới thì thấy họ đang ôm nhau nằm trên bãi cỏ. Ba người nhìn nhau, ôi chao, hôm nay thời tiết đẹp quá, mình phải đi phơi nắng thôi. Đinh Đinh vỗ tay một cái, làm như không phát hiện ra hai người, xoay người rời đi. Trong gió chỉ vẳng lại một chàng cười quái dị, ý hí hí hí, mình vào tổ này đúng là lựa chọn chính xác, thật nhiều cơ phờ, hô hô hô. Quan Cẩm gục đầu xuống thảm cỏ. Rốt cuộc đời trước mình nghiệp chướng nặng nề thế nào mà lại lọt vào tay đám người này chứ? Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1 ra khỏi sân bay Newark. 1. Quan Cẩm bị ánh nắng chiếu vào làm nhức mắt. Trong làn gió thoảng là mùi hương quen thuộc, mơ hồ mang theo hơi thở của New York. Trông cậu có vẻ thân thuộc nhỉ, không phải lần đầu tiên tới đây sao? Tony đổi sang dùng tiếng Anh nói chuyện với hắn. Quan Cẩm cũng trả lời bằng tiếng Anh, đương nhiên rồi, tôi quen thuộc nơi này cũng như anh vậy. Tony ngẩn người, sao khẩu âm của cậu lại giống y thơn thế? Đừng bảo là cậu học tiếng Anh với cậu ta nha, đúng là tìm nhầm thầy rồi. Nghe tôi nói đây này, quá chuẩn luôn. Khẩu âm kiểu tiếng Đức của anh nghe mà chói hết cả tai. Còn nữa, nếu anh không tranh thủ lái xe thì tôi xuống bắt xe khác đấy. Tony mở môi chiếc xe thể thao màu hồng cánh sen nổi trội của mình, phóng nhanh như trước đến tòa biệt thự ở khu đông của họ. Nói, họ là bởi vì trước đây Quan Cẩm thích ở thành phố nên chọn một biệt thự nằm gần công viên trung ương. Lúc bố trí nội thất cũng thiết kế thành hai nửa, do Tony thường xuyên đến nhà hắn trọ, có đuổi cũng không đi. Nhưng đa số thời gian bọn họ đều không ở đây. Thường thì Quan Cẩm ở tại nhà trọ trong khu chung cư The Queen, mà Tony thì quanh năm suốt tháng chìm đắm trong vòng tay người đẹp. Chỉ khi không có nhiệm vụ trong thời gian dài, Quan Cẩm mới trở lại biệt thư. Ban ngày thì tản bộ quanh viện bảo tàng. Khung cảnh thành phố càng lúc càng thân quen lọt vào mắt. Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa biệt thự được xây theo phong cách cổ xưa. Bấy giờ Quan Cẩm mới ý thức được rằng mình thật sự đã trở lại. Đây là nơi ở trước đây của Ethan, không phải cậu cũng từng tới? Tony nhìn Quan Cẩm bỏ hành lý xuống, lập tức đi tới phòng bếp. Lát sau cầm một chai câu cơ lạnh bước ra, nuốt câu định hỏi lại. Quả nhiên cậu từng tới đây. Cái tên Ethan này, rốt cuộc hắn làm bước cuối với cậu lúc nào vậy? Sao tôi chẳng biết gì cả? Anh gọi đồ ăn đi, tôi đi tắm một lát. Quan Cẩm uống thêm một ngụm câu cơ rồi xách hành lý đi lên tầng. Gọi sandwich 75, không cho cà rốt. Tony sững người. Trong khoảnh khắc, bóng dáng Quan Cẩm như hòa vào làm một với người đàn ông cao to lạnh lùng thừa nào. Tony lắc đầu, thật là kỳ lạ. ăn no uống đủ ngủ một giấc, Quan Cẩm cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra. Hình như Tony đã ra ngoài rồi. Quan Cẩm dạo một vòng quanh phòng ngủ, cuối cùng lấy một cái hòm trang trí phức tạp từ trong tủ âm tường ra, cầm một tấm ảnh lên. Trong ảnh là một ông lão tóc hoa râm, thân hình gầy yếu nhưng quắc thước, tinh thần minh mẫn, đôi mắt màu xám vẫn còn rất sáng. Đằng sau ông là những tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ được bày la liệt. Đứng bên cạnh là một đứa trẻ người phương Đông chừng 10 tuổi, trên mặt là vẻ lạnh lùng không đúng tuổi và một chút lúng túng khi đứng trước ống kính. Quan Cẩm nhẹ nhàng vuốt lên bức ảnh, ông già, suýt nữa thì tôi xuống làm bạn với ông rồi. Nhưng, hình như Thượng Đế không muốn thu nhận tôi. Hay là ông giao dịch với ông ta đi. Tưởng tượng cảnh ông già đuổi theo Thượng Đế cò kè mặc cả, trên mặt Quan Cẩm hiện lên một nụ cười mỉm. Lúc này, dưới nhà có tiếng động. Này, cậu nghỉ ngơi thế nào rồi? Ngày mai tôi không ở đây đâu. Hôm nay rảnh mà mới có 2 giờ chiều, cậu có muốn đi thăm y thân không? Tony hỏi đến câu cuối thì hơi dè chừng. Quan Cẩm không có biểu cảm gì. Có gặp hay không cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là một tấm bia mộ thôi mà. Xe chạy đến trước cửa một nghĩa trang lâu đời nằm ở ngoại ô thành phố New York thì dừng lại.